Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 333, trêu đùa lão Tam. Gocchuyenaudio.com, đứa trẻ bé xíu chỉ cao hơn đầu gối của hắn một chút, một đầu tóc tròm đinh ngờ nghịch, Bạch Nhâm Tịnh nhìn lại nhịn không được nảy ra ý xấu, cầm bóng lắc lắc đầu, ném lên thùng khoai rồi đeo lên lưng bỏ đi. Ngươi, kẻ xấu, đồ xấu xa kia, tiểu bé con tạc mau tới nói không nên lời, sau đó liền nhanh nhân đuổi theo Bạch Nhâm Tịnh, dùng tuyệt chiêu cả người bám lên chân hắn, hai tay hai chân tựa như vòi bạch tuộc bám chặt, miệng nhỏ kêu khóc, ngươi đồ xấu xa trả lại tròn tròn cho ta. Chấm, tròn tròn, ha ha, một đứa nhóc thực dễ thương. Bạch Nhâm Tịnh mặc kệ nó kêu khóc, xách thùng khoai trên lưng đi lung tung khắp nơi. Tiểu bánh bao càng thấy càng tức, sau đó liền cắn răng dùng cả người leo lên Bạch Nhâm Tịnh, càng leo càng hăng, sau đó liền leo. Lên tới thùng khoai, sắp chạm được vào tròn tròn mà nó tâm tâm niệm niệm. Đâu ngờ được cánh tay của kẻ xấu liền mò đến tóm lấy nó, còn vứt nó ngồi vào bên trong thùng khoai luôn. Hoa hoa a hát, thả ta xuống đồ xấu xa kêu a kêu. Tiểu bánh bao ngồi trên một đống khoai hòa khóc, một bên ôm tròn tròn một bên nắm lấy tóc của Bạch Nhâm Tịnh mà nhéo, thả ta xuống, thả ta xuống. Đại ác ma, mẫu đơn rảnh rỗi đi dạo dạo liền nhìn thấy cảnh tượng này, bụng miệng cười. À, cái nam nhân đang trêu đùa lão Tam trông thật quen, có phải là người làm lâu năm ở mẫu đơn các hay không? Lão Tâm hàng ngày đều man mê quả bóng kia chơi đến quên ăn quên ngủ, mẫu đơn còn chưa biết làm sao để dạy dỗ lại nó một trận, bây giờ liền có người trừng trị được đứa nhóc này rồi. Thì, nàng che miệng cười thầm rồi rời đi, Bạch Nhâm Tịnh bị đứa nhóc nhéo, tóc cũng không phiền, đảo mắt qua vị trí vừa nãy còn có người đứng bây giờ đã trống không? Nàng đã rời đi rồi sao, để đứa bé lại cho hắn mà cũng có thể yên tâm mà đi như vậy, phải nói nữ nhân này ngây thơ hay là ngu ngốc đây? Lão Tam bị Bạch Nhâm Tịnh thả xuống đất, mặt đầy ủy khuất cùng tức giận, chướng tới đỏ bừng, cuối cùng bé cắn môi, để bóng dưới đất chân phát lực nhằm vào cái mông đung đưa phía dưới thùng khoai mà hung hăng sút thẳng vào, bão bảy. 20 nè, 3, đọc nhớ like comment và ném phiếu phiếu nha 33 cách chương.